Thần y thánh thủ, chương 81, chữa khỏi hoàn toàn, góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Tô Thiệu Hoa thoáng qua cũng có một chút thẫn thờ. Có một câu tục ngữ rất hay, bệnh lâu ngày thành nan y, ông ấy đã mắc bệnh này rất lâu, đối với loại bệnh này có thể nói là rất quen thuộc, chính bởi vì hiểu nó mới hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Trương Dương. Đọc truyện online tại truyện phun Ngô Hữu Đạo cũng vậy, y là một thầy thuốc đông y lão làng, y hiểu rất rõ lời nói lúc nãy của Trương Dương, nếu như làm được thì nó có ý nghĩa như thế nào? Tiểu Trương, lúc nãy cậu nói chưa khỏi hoàn toàn cái gì vậy? Ngô Hữu Đạo nhẹ nhàng hỏi, điều khiến cho y và Tô Thiệu Hoa mất hứng đúng là những gì Trương Dương vừa nói, rằng hắn có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Tô Thiệu Hoa. Bệnh suyễn không cần biết là suyễn đến mức độ nào đều thuộc vào bệnh nan y. Đối với loại bệnh này, bất luận là đông y hay là tây y đều rất khó chữa, rất nhiều ca bệnh suyễn không có cách chữa trị, tối đa cũng chỉ có thể khống chế không cho nó tái phát. Có thể khống chế được nó, không còn tái phát hoặc ít tái phát, đã là kỳ vọng của rất nhiều người mắc bệnh này. Tô Thiệu Hoa cũng là một trong số đó, lúc đầu chỉ nghĩ muốn Trương Dương giúp ông ta khống chế căn bệnh này, có thể khống chế triệt để thì tốt nhất, còn như chữa khỏi, thậm chí chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh trên người thì căn bản ông ta chưa từng nghĩ đến. Ông ta biết chuyện đó căn bản là không có khả năng. Suy nghĩ của Ngô Hữu Đạo và ông ta đoán cũng không có gì khác biệt lắm, y thuật của Trương Dương rất thần kỳ, có thể chữa khỏi bệnh cho ông bạn cũ là có thể, nhưng chữa khỏi hoàn toàn thì chưa từng nghĩ đến, giữa chữa khỏi và chữa khỏi hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần không tái phát, chỉ cần không còn đau nữa, có nghĩa là đã chữa khỏi, giống như bệnh cao huyết áp không cần uống thuốc cũng duy trì được sự ổn định của huyết áp, đây nghĩa là chữa khỏi, có thể chữa khỏi hoàn toàn sau này không tái phát nữa thì gần như là không thể. Đúng, chữa khỏi, chỉ cần sự phối hợp của Tô tiên sinh, tôi đảm bảo là sẽ giải quyết triệt để sự phiền phức này. Trương Dương khẽ mỉm cười, hắn đã hiểu rất rõ vì sao Ngô Hữu Đạo giật mình như vậy, nếu như không có kinh nghiệm của kiếp trước, bệnh Tô Thiệu Hoa với căn bệnh trước đây hắn chữa hoàn toàn giống nhau, sợ rằng Trương Dương cũng không dám khẳng định. Tiểu Trương, tôi biết y thuật của cậu rất cao, nhưng đây không phải là căn bệnh bình thường, đến bây giờ trên thế giới vẫn chưa có cách trị khỏi hẳn căn bệnh này. Ngô Hữu Đạo nói chậm chậm, y nói rất khéo léo, nhưng ý nghĩa thì đã rõ ràng. Trên thế giới này đến bây giờ vẫn chưa hề có cách giải quyết vấn đề khó khăn này, có thể chữa gần khỏi đã là rất giỏi rồi, chữa khỏi hoàn toàn thì không có khả năng. Không phải là Ngô Hữu Đạo không tin y thuật của Trương Dương, mà là lời nói của Trương Dương rất khó khiến cho Ngô Hữu Đạo tin, đây giống như một đứa trẻ không khiêm tốn, bỗng nhiên nói với y là ngày mai sẽ trở thành tổng thống vậy. Cũng có thể đứa trẻ sau này có triển vọng sẽ làm tổng thống nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể nào, đối với Trương Dương cũng vậy, trong tương lai cũng có thể Trương Dương có hy vọng là sẽ chữa khỏi căn bệnh này, nhưng không phải là ngay bây giờ. Trương Dương hiện tại còn quá trẻ, trên thế giới này không có nghĩa là không ai chữa được căn bệnh này, chỉ dựa vào đông y hoặc tây y thì không được mà cần phải biết. Góc truyện audio.com, kết hợp đông tây y mới hoàn toàn chữa khỏi được, Trương Dương khẽ cười một tiếng, lúc nói chuyện tràn đầy sự tự tin. Hắn nói nghe có vẻ rất chắc chắn, như thể thực tế là hắn đã từng thành công, lúc đó là dựa vào đông y của hắn, ngoài ra thêm tây y của Parker, sự kết hợp hoàn hảo mới hoàn toàn chữa được căn bệnh nan y này, nếu không có công lao và cống hiến, thì cũng không thể lấy tên của họ ra đặt rồi. Được coi là một vinh dự cực lớn của ngành y, huống hồ lần này, lại không phải là họ phát hiện ra loại bệnh mới, mà là có cống hiến lớn mới được ghi danh. Được bác sĩ Trương, có vấn đề gì thì cứ nói ra, tôi tin cậu, và cũng tin rằng là cậu sẽ làm được. Tô Thiệu Hoa lớn tiếng nói một câu, sự tự tin của Trương Dương cũng truyền sang ông ta, thêm vào đó lúc nãy thấy Trương Dương nói rất chuẩn về bệnh của mình, lúc đó ông ta đã có chút tin tưởng Trương Dương có thể chữa khỏi căn bệnh này rồi. Đối với ông ta mà nói, đây là một niềm vui bất ngờ. Ông Tô, hiện tại tôi có một yêu cầu, để thuận tiện cho việc chữa bệnh của tôi, chuyến đi Mỹ lần này ông không đi nữa nhé. Trương Dương mỉm cười gật đầu, rồi cũng nói một câu. Chuyện Tô Thiệu Hoa muốn đi Mỹ, Ngô Hữu Đạo đã nói với hắn, chuyến đi lần này ít nhất cũng là một tháng, đợi Tô Thiệu Hoa trở về, thì đúng là quá chậm trễ. Đối với loại bệnh này, hắn đã nắm chắc trong tay, Tô Thiệu Hoa lần này có đi hay không đi thì cũng không sao, nếu có đi cũng chỉ là lãng phí thời gian, Trương Dương tin rằng bên Mỹ cũng không có ai có thể làm tốt hơn mình. Được, tôi sẽ hủy chuyến đi Mỹ, tất cả nghe theo sự sắp xếp của cậu. Tô Thiệu Hoa lập tức gật đầu, ông là một người rất quyết đoán, đã lựa chọn tin tưởng Trương Dương thì sẽ hoàn toàn phối hợp với hắn, ông ta nói được thì sẽ làm được. Ở bên Mỹ chẳng qua là cũng phát triển hơn được đôi chút, ông ta muốn đi xem, thực ra ông ta cũng hiểu, sang bên đó coi như đi thử nghiệm, cụ thể hiệu quả như thế nào thì không ai rõ, ông ta có đi cũng chỉ mang theo chút hy vọng đó thôi. Cứ như vậy, ông ta nói đi chữa bệnh, nhưng chủ yếu là đi an dưỡng. Thôi được, chúng ta sẽ chữa bệnh bắt đầu từ ngày hôm nay, trước tiên tôi sẽ giúp ông châm cứu, sau đó sẽ cắt mấy thang thuốc, ông hãy uống trước, chăm sóc cơ thể, để tiện chữa trị sau này. Trương Dương cũng rất tán thưởng lời nói quả quyết của Tô Thiệu Hoa, lúc hắn nói, Ngô Hữu Đạo đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, họ đến đây lần này là để chữa bệnh cho nên nhất định phải mang đồ nghề đến. Trong đó có kim châm cứu mà Trương Dương cần, đây là vật dụng không thể thiếu. Trương Dương cũng chưa châm cứu ngay lập tức mà hắn ngồi kê đơn thuốc trước, đơn thuốc này là do Trương Dương kiếp trước ở Đức căn cứ vào bệnh tình của Lý Phương, đặc biệt chế ra, tiêu hao rất nhiều công sức của hắn, tuy nhiên hiệu quả lại rất lớn. Tô Thiệu Hoa không phải là Lý Phương, nhưng mà tình trạng của hai người trừ tuổi tác ra thì hầu hết là giống nhau, đều mắc bệnh 35 năm, đều là lúc đầu bị phản ứng với thuốc cũng tình trạng này, loại mạch tượng này. Kê đơn rất nhanh, Trương Dương để Tô Thiệu Hoa đi bốc thuốc trước, châm cứu sau, như thế hiệu quả tốt hơn và sẽ rõ ràng nhất. Gần khu biệt thự là một hiệu thuốc rất lớn, bên trong có đầy đủ các loại thuốc đông y. A Phúc nhanh chóng mang đơn thuốc đi, Tô Thiệu Hoa ở lại phòng sách tiếp tục tiếp đãi Trương Dương và Ngô Hữu Đạo, nhân tiện thông báo cho bên gocchuyenaudio.com, Mỹ ông ta có việc cần thay đổi kế hoạch, bên Mỹ rất không hài lòng với sự thay đổi lịch trình của ông ấy, còn nói vài câu như uy hiếp, đáng tiếc Tô Thiệu Hoa không để tâm, dập luôn điện thoại. Ông ta gọi ngay trước mặt Trương Dương, đây chính là nói cho Trương Dương biết sự quyết tâm của ông ấy. A Phúc trở về rất nhanh, thuốc gì Trương Dương cần cũng đều có, ông ta đã sắp xếp người đi sắc thuốc, loại thuốc này cần phải sắc lâu một chút, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ông ta còn cho người bày hoa quả và điểm tâm ở đỉnh hóng mát trong vườn, ông ta là người rất mưu trí, như vậy có thể thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Trương Dương và Ngô Hữu Đạo, nếu như thực sự Trương Dương có thể chữa khỏi căn bệnh của Tô Thiệu Hoa, có nghĩa chính là ân nhân của Tô Thiệu Hoa, đối với người như vậy ông ta nhất định phải nhiệt tình tiếp đãi rồi. A Phúc thật đã có lòng, trị liệu cần phải đợi một lát sau mới bắt đầu, bác sĩ Trương hay là chúng ta ra ngoài nghỉ một lát. Tô Thiệu Hoa rất hài lòng với sự sắp xếp của A Phúc, trong phòng sách là nơi nói chuyện, không thích hợp cho đãi khách, sắc thuốc cần một chút thời gian, khoảng thời gian này, chi bằng đưa Trương Dương ra ngoài đi dạo. Như vậy không những được nghỉ ngơi mà còn có thể làm sâu sắc thêm về mặt tình cảm. Tiền chủ hậu khách, Trương Dương khẽ cười nói, Tô Thiệu Hoa cười lớn một tiếng, ông ta bây giờ đối với Trương Dương càng ngày càng hài lòng, tính cách này của Trương Dương rất hợp với ông ấy. Trong biệt thự có một cái sân rất lớn, không có bể bơi, nhưng trong sân lại có ngọn núi giả, đỉnh hóng mát nằm giữa những dãy núi giả, mang đến cảm giác cổ xưa. Đối với điều này Trương Dương đã hiểu, Tô Thiệu Hoa là một người thích sưu tầm đồ cổ, là một người thích đồ cổ thì trong vườn có bố cục như vậy cũng không có gì là kỳ lạ cả. Xung quanh đình có rất nhiều cây nho, lá nho leo lên làm cho ngôi đình đậm sắc xanh và mát mẻ, ngồi ở đây thật sự thoải mái hơn ngồi trong phòng đọc sách. A Phúc đã chuẩn bị điểm tâm và hoa quả đâu vào đấy, buổi sáng Trương Dương ăn ít cho nên đến bây giờ thì thật sự là hơi đói, không khách sáo hắn ăn liền vài miếng. Hương vị cũng khá ngon, ông Tô xem ra ông là người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Ăn xong đồ ăn, rồi lại uống ngụm trà, Trương Dương lau miệng khen một câu, phong cảnh ở đây hắn rất thích, ít nhất là hơn những gia đình giàu có mà hắn gặp ở kiếp trước. Bác sĩ Trương, xem ra chúng ta là người cùng hội, nếu như có thời gian nhất định sẽ tham khảo ý kiến cậu nhiều hơn. Tô Thiệu Hoa cười ha hả, Ngô Hữu Đạo liếc Trương Dương một cái. Tôi thì không được, tôi chỉ là một anh học trò nghèo. Trương Dương có chút sững sờ, ngay lập tức lắc đầu, kiếp trước đúng là hắn rất biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng tiếc rằng bây giờ không phải là hắn trước kia, bây giờ hắn chỉ là một sinh viên. Học trò, bác sĩ Trương vẫn còn đang đi học. Lời nói của Trương Dương làm cho Tô Thiệu Hoa sững sờ, ông ta tuy nhìn thấy Trương Dương còn trẻ, nhưng cho rằng Trương Dương đã đi làm rồi, đúng là trước đây Ngô Hữu Đạo giới thiệu hắn là người của bệnh viện. Thiệu Hoa, đây là sơ suất của tôi, Trương Dương là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Trường Kinh, vẫn chưa tốt nghiệp, bệnh viện yêu mến tài năng của cậu ấy, đã mời cậu ấy về bệnh viện làm thực tập sinh, tuy là thực tập sinh nhưng y thuật của cậu ấy cũng không kém ai. Ngô Hữu Đạo vội vàng, gocchuyenaudio.com. Giải thích một câu, lúc nói còn cười gượng, thực tập sinh, đãi ngộ với thực tập sinh còn tốt hơn những bác sĩ chính quy, y thuật của thực tập sinh còn giỏi hơn y, để y nói ra mấy lời đó quả thật là rất khó. Thì ra là vậy, viện trưởng Chu có con mắt sáng suốt, tôi mà có bệnh viện nhân tài như bác sĩ Trương thì bất cứ giá nào tôi cũng phải mời về. Tô Thiệu Hoa khẽ gật đầu, ông ta cũng quen với Chu Chí Tường, chỉ có điều là không thân lắm, ông ta đã từng tặng cho Tam Viện một số thiết bị chữa bệnh. Bác hai, nghe nói bệnh của bác có người có thể chữa khỏi. Bên ngoài đình hóng mát có một thanh âm vọng lại, một người thanh niên đi nhanh về phía mọi người, người thanh niên này mặc bộ quần áo thể thao, nhìn rất sáng sủa, xem ra tuổi tác cũng không nhiều, chỉ khoảng 23-24. Người thanh niên vừa dứt lời thì cũng vào đến trong lương đình, nhìn thấy người thanh niên này, Tô Thiệu Hoa trên mặt lộ rõ sự phấn khởi. Cách chương.